Tiên tử xin tự trọng. Chương 298, từ xưa hỗn loạn xuất đậu bì. Gocchuyenaudio.com, cẩn thận phân biệt một chút, Tần Dịch chỉ ít có 8 phần nắm chắc xác định đây là giòi trong xương. Lúc trước cùng Mạnh Khinh Ảnh kề vai chiến đấu ứng đối Quan Tịch, đối với chiêu này ký ức rất khắc sâu, mặc dù lúc ấy cũng không biết tình huống trong cơ thể Quan Tịch, đại khái là có thể đoán được đấy. Đây tất nhiên là chiêu số cùng loại, duy nhất không thể xác định chính là, nó chưa chắc là Mạnh Khinh Ảnh phóng ra đấy. Vạn Tượng Sâm La Tông không chỉ có một mình Mạnh Khinh Ảnh. Cái gọi là sợi tóc cũng không phải thật sự là tóc mà là ám ảnh chi lực, lúc này bám vào trói buộc cắt đứt tâm mạch người này, hắn có thể tỉnh lại đã không dễ dàng. Nói một câu lại ngất đi, nhìn xem đã hơi thở mong manh. Tần Dịch cảm giác mình cứu không? Được, cũng không có dục vọng muốn cứu mãnh liệt, hắn dò xét tình huống chỉ là muốn nghiệm chứng sở học mà không phải người tốt. Dù sao cũng không biết người này là tình huống như thế nào, nói không chừng là một đại ma đầu thì sao? Đang nghĩ như vậy, liền thấy đạo sĩ kia đút một viên đan dược vào trong miệng người bị thương, Tần Dịch kinh ngạc phát hiện sợi ám ảnh kia lại bị dược lực dần dần tan rã. Đây là đan đạo rất cao minh a, thành đan liền có thể trực tiếp ứng đối loại tổn thương rất đặc thù này, chỉ là viên đan này giá trị liền không thể đo lường. Không đúng không đúng, mấu chốt là ngươi biết rất rõ ràng làm sao cứu người, tại sao phải lừa gạt bằng hữu của người ta. Chỉ một lúc sau, người bị thương tỉnh dậy, đối với đạo sĩ thiên ân vạn tạ. Đạo sĩ ngay cả phí tổn của đan dược rõ ràng vô cùng quý. Giá kia cũng không có thu, mặt mũi hiền lành mà bày tỏ ta học đan, chính là vì cái này. Cảm tạ liền không có ý nghĩa rồi, không có quy củ này. Đến, nằm bên này, ta thi châm khôi phục khí huyết cho ngươi. Còn là một siêu cấp đại thiện nhân, Tần Dịch cảm giác mình coi là người tốt rồi, đều tự hỏi rất khó đối với một người xa lạ cung cấp đan dược quý giá mà không cần thù lao như vậy. Lưu Tô truyền âm ung dung vang lên, rất khó lý giải. Đúng vậy a, không hiểu thấu, nếu như ngươi có thể dễ dàng lý giải cũng liền không gọi là hỗn loạn không có trật tự rồi. Lưu Tô nói, ngươi cảm thấy chữa bệnh phải thu tiền khám bệnh, đan dược phải thu phí tổn, bọn hắn cũng chưa chấp nhận quy củ này. Có lẽ chính là vì nghiệm chứng đan của mình hữu dụng hay không, có lẽ tâm tình tốt. Tần Dịch, quả nhiên như Trình Trình nói, ngươi nói mua đồ, đòi tiền, ta hết lần này tới lần khác trực tiếp tặng cho ngươi. Lưu Tô lại nói, mà cái này chưa chắc là thông thường, nói không chừng người bệnh sau tới đây, ngươi có thể trông thấy hắn công phu sư tử ngoạm, muốn giá tiền gấp mấy chục lần. Đây chính là không có trật tự, nếu như ngươi dựa theo thường thức suy đoán tâm lý của bọn hắn, căn bản đừng mong đoán được. Xác thực không có cách nào đoán, Tần Dịch nói, ngươi cảm thấy hắn rõ ràng có thể trị bệnh lại lừa gạt bằng hữu của người ta, là nguyên nhân gì? Ác thú vị, Lưu Tô nói, không quen nhìn người khác có đạo hữu tương đắc châm ngòi ly gián phá hoại hữu nghị. Nhưng hắn không giống người xấu như vậy a, không có thiện ác đáng nói. Trực tiếp cứu, cảm kích của đối phương có một nửa ở trên người bằng hữu kịp thời đưa hắn tới đây cứu chữa. Mà sau khi châm, ngòi lại cứu, cảm kích đối với bằng hữu phai nhạt, tất cả cảm ơn đều rơi vào trên người hắn. Người có thể cho rằng, như vậy có thể làm cho hắn đạt được giá trị lớn nhất, cũng có thể cho rằng, như vậy để cho tâm tình của hắn đặc biệt tốt mới dẫn đến sau đó không thu tiền. Người xác định ngươi đoán đúng. Bằng hữu người ta sau đó gặp mặt trao đổi một chút liền rất rõ ràng a, hắn không phải mưu tâm cũng không phải kỳ tính, cần chặt chẽ làm gì? Lại cần tình lý làm gì? Đột nhiên có hứng thú mà thôi, chú ý liền thua. Tần Dịch triệt để không còn thanh âm, tiểu nhị kia là phàm nhân, trưởng quầy là tu sĩ cấp thấp, loại ý vị cường hành muốn thoát ly quy tắc kia vẫn là lộ rõ dấu vết, vị đạo sĩ này là một tu sĩ tương đối cao cấp, loại hỗn loạn này liền bắt đầu thật sự có chút ý tứ tùy tâm sở dục rồi. Nhìn, đạo sĩ kia kỹ càng, Tần Dịch phát hiện mình nhìn không ra tu hành của hắn, một mảnh sương mù. Cũng không phải cao đến trình độ chính mình nhìn đều là dấu chấm hỏi, hoặc là thuật pháp ẩn nấp rất cao minh, hoặc là tu hành hỗn loạn dẫn đến. Từ xưa hỗn loạn xuất đậu bì, không có thấy tận mắt nhận thức còn thật sự không biết có bao nhiêu đậu bì. Loại địa phương này kỳ si sư thúc ở được mới gặp quỷ rồi, cảm giác bất kỳ kẻ nào bất kỳ bước đi nào đều tính không được tuyệt đối có thể khiến cho hắn nổi điên. Nhưng vì sao Lưu Tô ngươi hiểu như vậy a, bên này một người một bổng ở trong thức hải trao đổi, thật ra thời gian rất ngắn, trưởng quầy bên cạnh dường như cũng là bởi vì đạo sĩ chữa bệnh tạm thời không có mở miệng quấy rầy, lúc này liền hỏi Tần Dịch khách quan muốn đan dược gì. A ha, Tần Dịch lấy ra một phần ngọc giản, trầm ngâm một lát, ở bên trong viết 20-30 loại dược liệu. Trong đó 5-6 loại đều là có thể làm tài liệu chính quan trọng mà đan dược của Trình Trình khiếm khuyết, kể cả thiên tâm liên kia. Hơn 10 loại khác là cố ý tăng thêm các loại dược liệu công hiệu bất đồng lẫn lộn, để tránh bị người nhìn ra mục tiêu của mình là vì cứu yêu quái. Trưởng quầy nhìn lướt qua, nhíu mày, khách quan yêu cầu này của ngươi rất cao a, đều là vật hiếm. Tần Dịch cười nói, biết rõ khó tìm, khắp nơi thử thời vận. Hà, đạo sĩ kia đang thi châm, bỗng nhiên ngẩng đầu, dược liệu gì, cho ta xem một chút. Trưởng quầy đưa tới, đạo sĩ xem một lần, nở nụ cười, thật sự đều là đồ vật tương đối hiếm, ngay cả ta cũng không có. Những thứ này không phải dùng để luyện một loại đan dược đấy, càng giống như là thô. Thập dược liệu bất đồng, Tần Dịch nói, đúng vậy. Nghe nói nơi đây là phường thị tán tu trao đổi đồ vật diễn biến mà thành, hẳn là địa phương thích hợp tìm đồ vật nhất, nếu như ngay cả nơi đây đều không có, nên đi nơi nào tìm tương đối tốt. Đạo sĩ xùy một tiếng nói, lấy ra trao đổi đều là rác rưởi, thứ tốt chân chính ai lấy ra đổi. Cũng không dám lấy ra, một bảo vật liền có thể khiến cho cái gọi là Thiên Sơn Liên Minh này sụp đổ. Có thể tuân thủ luật thép, đó là bởi vì còn không có đồ vật giá trị đủ để dao động luật thép xuất hiện, nếu không ai tuân thủ đồ chơi kia. Có chút đạo lý, Tần Dịch cẩn thận nói, những dược liệu này không đến mức này a, không đến mức tùy tiện nói một chút. Đạo sĩ biểu lộ bỗng nhiên có chút quái dị, trầm ngâm một lát mới nói, phần viêm quả ta ngược lại là biết rõ. Nơi nào có, người hướng đông nam khoảng hơn 1000 dặm, có một liệt diễm cốc, trong cốc quanh năm liệt hỏa không dứt, trong lửa liền có quả này. Nếu như ngươi có thủ đoạn, có thể đi lấy. Tần Dịch nao nao, phần viêm quả không phải trình trình thích hợp dùng, là hắn tạm thời tùy tiện thêm đấy. Đương nhiên lúc này không thể biểu hiện ra chính mình căn bản không muốn cái này, chỉ có thể chắp tay cảm tạ, vậy ta đi xem, đa tạ cho biết. Thấy Tần Dịch rời đi, đạo sĩ kia nhìn bóng lưng của hắn trầm ngâm rất lâu, ngay cả người bị thương đang thi châm đều mặc kệ rồi, thân hình trực tiếp biến mất không thấy. Tần Dịch lại ở trong thành đi dạo một hồi, tùy tiện hỏi một người qua đường Thứ Thiên Phong ở đâu, cũng là hướng đông nam mấy trăm dặm. Hắn nghĩ một chút cũng không có gì để đi dạo rồi, nhân vật nơi đây đại khái liền như. Vậy còn không bằng trực tiếp đi Thứ Thiên Phong tìm Thái Hoàng Quân. Rốt cuộc phải như thế nào mới bằng lòng trao đổi Thiên Tâm Liên, bất kể yêu cầu quỷ dị cỡ nào tận lực hoàn thành là được. Ra khỏi thành hướng đông nam, Lưu Tô liền nói, ra khỏi thành phải chú ý rồi, trong thành có cái gọi là luật thép ước thúc, vừa ra ngoài chính là hỗn loạn không biết tùy thời có chuyện giết người đoạt bảo. Ta biết rõ, Tần Dịch nắm chặt lang nha bổng, hắn chưa từng coi chuyến này thành du lịch từ khoảnh khắc đầu tiên quyết định tới đây, liền đã chuẩn bị tâm lý đầm rồng hang hổ. Bất quá hồi tưởng những việc đã trải qua trong thành cũng không có cái gì sẽ dẫn tới người khác tới giết người đoạt. Vèo, nguy hiểm đột nhiên tới, Tần Dịch ngay lập tức lắc mình, đã đến địa phương cách hơn 10 trượng con đường lúc trước sớm. Đã có một đoàn liệt diễm ngút trời, uy lực cực kỳ đáng sợ. Ồ, thân pháp rất lợi hại. Cách hỏa diễm, có người cười híp mắt nói, bất quá lần né tránh này cũng bại lộ tu hành của các hạ bị thuật pháp nào đó che lấp, thì ra là đoán cốt sơ kỳ. Vậy liền dễ xử lý rồi, Tần Dịch chứng đau mà xoay người, trong ngọn lửa chính là vị đạo sĩ kia chậm rãi mà ra. Chỉ có điều đạo sĩ trước đây chỉ bệnh cứu người, giờ phút này thần sắc giống như cười mà không phải cười, không còn mặt mũi hiền lành lúc trước. Sau lưng liệt hỏa hừng hực tôn lên bối cảnh nhiều hơn vài phần khốc liệt. Tần Dịch như thế nào cũng không có nghĩ minh bạch hắn tại sao lại muốn tới làm khó dễ mình, cau mày nói, đạo trưởng đây là ý gì? Vừa rồi bần đạo còn chưa nói hết, đạo sĩ mỉm cười, những dược liệu kia đơn độc không đến mức dẫn phát. Cái gì, nhưng hợp cùng một chỗ giá trị liền không sai biệt lắm. Mà các hạ nếu như đi ra cầu mua những thứ này, nói rõ trên người có lẽ có tài vật giá trị ngang bằng. Tần Dịch dựng thẳng ngón tay cái, đại logic ra. Thật sự là không nghĩ tới chính mình cẩn thận thêm vào một ít dược liệu vậy mà sẽ biến thành để lộ tài vật. Càng không nghĩ tới đan sư trước kia còn thiện tâm cứu người không cầu hồi báo, đảo mắt liền tới giết người đoạt bảo. Ở địa phương này, quả nhiên không có đạo lý gì có thể giảng. Cách chương.